Trình Ngộ đem mê màu ba lô buông xuống, kiểm kê vật phẩm money, viên đạn không thừa nhiều ít, nhiều nhất 15 phát. Hết chương.